Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, nữ nhân ngu ngốc. PS, thật sự là không có ý tứ, không biết tác giả hậu trường trúng cái gì gió, vậy mà thượng truyền hai chương lặp lại, hiện tại một chương này đã sửa đổi, đối các vị nói tiếng xin lỗi. Mặt khác cảm ơn ông trời Vũ Âm huynh đệ nhắc nhở, Lạc Phong. Trải qua Tô Nguyệt Đàn nhắc nhở, Phượng Loan cũng rốt cục phát hiện Lạc Phong. Nhất thời Phượng Loan trong con người sáng lên hào quang. Tuy nhiên nàng không biết Lạc Phong thực lực cụ thể. Thế nhưng là nhìn thấy Lạc Phong cũng ở nơi đây. Trong nội tâm nàng thì không khỏi thêm ra phân tâm an. Nhưng rất nhanh Phượng Loan tâm lý lại không vui đứng lên. Phàm là bên trên chiếc thuyền này người, chỉ sợ bao nhiêu đều sẽ biết chút cái này Thự Quang Hào phía sau u ám. Đối với cái này cái gọi là buổi đấu giá, khẳng định cũng sẽ có điều dài, nhưng dù cho như thế Lạc Phong cũng như cũ tới tham gia. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là ôm cái nào đó tư tưởng xấu xa đến? Đang Phượng Loan tâm lý âm thầm phỏng đoán thời điểm, như có phát giác Lạc Phong vô ý nhìn về phía các nàng nơi này. Sau đó nhếch miệng cười cười. Lúc này, lão giả kia cũng đã bắt đầu hô hào đấu giá. Hiện tại, vị tiên sinh kia trước muốn đem cái này quốc an cục Phượng tổ phó tổ trưởng mang về. Có thể ra giá, chúng ta giá khởi đầu là 2 tỷ đô la Mỹ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn đô la Mỹ. 2 tỷ đô la Mỹ, lời này vừa nói ra, nhất thời thì có không ít người chấn kinh hít một hơi lãnh khí. Cho dù là tại sát thủ, website ra giá treo giải thưởng một quốc gia tổng thống đầu người. Giá cả cũng sẽ không có cao như vậy, mà cái này Phượng Tiên, bất quá là một cái Phượng tổ phó tổ trưởng mà thôi. Vậy mà liền muốn cao như vậy giá cả, quan trọng đây bất quá là giá khởi đầu. Lần này, tại lão giả thoại âm rơi xuống về sau, ngược lại là không có người trực tiếp mở miệng ra giá. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản như đánh như máu gà điên cuồng kích động tràng diện. Cũng khôi phục quỷ dị bình tĩnh, giá cả cao là một điểm nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là Phượng Tiên thân phận, nàng là Hoa Hạ quốc an cục người. Hiện tại quốc an cục khẳng định đang phái người điều tra chuyện này. Mà Hoa Hạ quốc an cục ngoan lệ thủ đoạn là toàn thế giới đều nổi danh. Không chừng bọn họ mới đem Phượng Tiên cho đập tới tay. Sau đó vừa xuống thuyền, chờ đợi bọn họ cũng là quốc an cục Long Tổ Phượng Tổ. Bọn họ cũng không dám cược, đại sảnh trầm mặc tựa hồ tại lão giả trong dữ liệu. Sắc mặt hắn không có cái gì quá đại biến hóa, chỉ là khẽ mỉm cười. Ta biết các vị đều đang lo lắng cái gì, nhưng là ta có thể hướng các vị đang ngồi ở đây vỗ bộ ngực cam đoan. Các người lo lắng đều là dư thừa. Trước đó chúng ta thuyền trưởng, Thự Quang Chi Thần Đại Nhân đã lên tiếng, phàm là sau cùng vào tay cái này Phượng Tổ Phó Tổ trưởng. Không chỉ có thể đạt được chúng ta Thự Quang Hào che chở. Chúng ta Thự Quang Hào cũng còn có thể vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Cho dù điều kiện này muốn đi ám sát mỗi quốc gia tổng thống chúng ta cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng. Đến tại chúng ta Thự Quang Hào thực lực. Điểm ấy mọi người cũng tận quản có thể yên tâm. Trước đó các người có lẽ chưa nghe nói qua. Có thể dùng không bao lâu. Thự Quang Hào một tên sẽ dương danh toàn bộ thế giới. Cái gì phong thần, u hồn tại trong mắt chúng ta căn bản không tính là gì. Thậm chí cái kia cái gọi là bát đại thần đế. Tại chúng ta Thự Quang Chi Thần trước mặt, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão giả khẩu khí rất lớn, nhưng mà hắn đang khi nói chuyện đợi, lại mang lên cái kia mê hoặc thanh âm. Vì vậy mà dẫn đến không chỉ có không có người cảm thấy hắn khẩu khí lớn. Ngược lại còn nhao nhao tin tưởng hắn lời nói. 2 tỷ 2.000 vạn. Rất nhanh, có người mở miệng kêu giá. 2 tỷ 5.000 vạn. 2.3 tỷ, 27 ước, có một người ngẩng đầu lên, thế là thì có nhiều người hơn bắt đầu kêu giá. Lạc Phong có chút nghiền ngẫm quét mắt lão đầu kia, sau đó hướng khắp ngõ ngách liếc mắt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liễu Vụ Nguyệt. Phát hiện sắc mặt nàng không nhiều lắm biến hóa. Liễu đại mỹ nữ, vừa mới lão gia hỏa kia thế nhưng là đem ngươi đều cho ngay tiếp theo khinh bỉ một lần a. Chẳng lẽ ngươi thì không có bất kỳ cái gì không cao hứng sao? Lạc Phong hiếu kỳ hỏi. Liễu Vụ Nguyệt nhẹ nhàng địa liếc mắt Lạc Phong, lạnh nhạt nói, ngươi không phải cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng sao? Nghe được Liễu Vụ Nguyệt lời nói, Lạc Phong sắc mặt lúc này nhất chính. Ta là người như thế nào? Làm sao có thể bị dạng này một nhân vật nhỏ giam ba câu liền nói tức giận? Huống hồ, nói đến đây, Lạc Phong khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Lão gia hỏa này cũng sinh hoạt không bao lâu thời gian. Còn quản hắn nói cái gì đó? Đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta vì cái gì lại phải không công qua tức giận chứ? Liễu Vụ Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục lạnh nhạt nói, ngươi xuất thủ là được, ta xuất thủ, hắc hắc, Liễu đại mỹ nữ, chỉ sợ ngươi còn không biết, cái kia gọi Tự Quang Chi Thần thuyền trưởng có chút không đơn giản đây. Lạc Phong cười hắc hắc, trên mặt lại là toàn không một chút vẻ lo lắng. Mà tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, kịch liệt đấu giá cũng đã chuẩn bị kết thúc. 9 tỷ, lần này, vượt qua vừa rồi cái kia 88 ước hình cảnh quốc tế. 91 ước, 92 ước, 94 ước, hiện tại, chỉ là hai người tại cạnh tranh. Hắn người cũng đã thối lui không nói thêm gì nữa. Âm thầm, Phượng Loan gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái đấu giá người. Tâm lý ám đạo chờ một lúc, nếu có cơ hội, nhất định muốn giết chết bọn hắn. Hai người kia, một cái là súng ống đạn dược đầu lĩnh, một cái là mỗ quân phản loạn thủ lĩnh. Dù sao đều không phải là lương thiện, lại thêm trước đó lão giả cũng cam đoan vấn đề an toàn. Cho nên bọn họ liền không lại có bất kỳ đoán chừng. 10 tỷ, bên trong cái kia súng ống đạn dược đầu lĩnh tâm hung ác. Trực tiếp tự 10 tỷ, xem như ngươi lợi hại. Phản quân thủ lĩnh tiếng hừ lạnh, biểu thị không tăng giá nữa. Bàn số 8 tiên sinh ra giá 10 tỷ đô la Mỹ. Còn có người muốn ra giá sao? Lão giả cất giọng hỏi, 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên chỉ so với vừa rồi cái kia hình cảnh quốc tế thêm ra 1 tỷ 2. Có thể hắn thấy cũng coi là không tệ. 10 tỷ đô la Mỹ lần thứ nhất, núp trong bóng tối Phượng Loan gặp lập tức liền muốn thành giao. Có thể Lạc Phong vẫn còn chậm chạp không xuất thủ, rốt cục chịu không được. Đến chuyện gì xảy ra? Đều đến loại thời khắc mấu chốt này, làm sao còn không xuất thủ? Phượng Loan tâm lý tối mắng thầm Lạc Phong, 10 tỷ đô la Mỹ lần thứ hai, lão giả thanh âm lại vang lên. 10 tỷ đô la Mỹ lần thứ ba, cuối cùng giải quyết dứt khoát, lão giả cười tủm tỉm nhìn về phía bàn số 8, chúc mừng bàn số 8 tiên sinh lấy 10 tỷ đô la Mỹ giá cả đập tới Phượng Tổ Phó Tổ trưởng xem như sủng vật, đồng thời ngài cũng sẽ lấy được cho chúng ta Thự Quang Hào âm thầm bảo hộ. Mà vào lúc này, Phượng Loan rốt cục nhịn không được lao ra. Nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục ẩn tàng Tô Nguyệt Đàn gặp này, cũng chỉ có thể theo lao ra. Hai người mục tiêu cũng là cái kia giam giữ Phượng Tiên lồng sắt. Đột nhiên xuất hiện hai nữ, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Bọn họ nhìn lấy Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai người phiêu hốt thân hình cấp tốc tiếp cận cái kia chiếc lồng, nữ nhân ngu ngốc. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, hai nữ liền đồng thời biến mất. Oanh, cũng chính là vào lúc này, hai nữ biến mất địa phương, bỗng nhiên một vệt kim quang nổ vang, tựa như là một trái lựu đạn nổ tung một dạng. Đại sảnh tại yên tĩnh sơ qua về sau, trong nháy mắt tiến vào hỗn loạn trạng thái. Nữ nhân tiếng thét chói tai, liên tiếp, nguyên bản còn an phận mọi người, đều nhao nhao rời chỗ ngồi, muốn ra bên ngoài chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.